Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498 chấp niệm. Tiểu Y, mau rời giường, tỷ tỷ ngươi đều đợi non nửa cái canh giờ, không có độ ấm ánh mặt trời đau đớn phất y mê mang mắt. Nàng có chút hoảng hốt mà chống thân mình ngồi dậy, mọi nơi nhìn nhìn, là ở quen thuộc trong nhà. Quen thuộc trên cái giường nhỏ, trong phòng có nhàn nhạt bánh ngọt mùi hương. Nghĩ đến mẫu thân sáng sớm liền làm tốt hôm nay muốn bán phân lượng. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, gà gáy không biết bao nhiêu lần cũng chưa đem nàng đánh thức. Mẫu thân ngồi ở tiểu mép giường oán trách mà nhìn nàng, trong tay là một thân nửa cũ tiểu y thường. Một bên vỗ nhẹ má nàng một bên nói, vì cái đom đóm điên chạy một buổi tối, khởi không tới đi. Nói tốt đi dạo chợ, tỷ tỷ ngươi sáng sớm liền lên chải đầu, phất y xoa xoa đôi mắt gật gật đầu. Mơ mơ màng màng mà mặc tốt xiêm y xuống đất, đi vào sân rửa mặt khi, nghe được tổ mẫu chính khen mẫu thân bánh ngọt làm được càng ngày càng tốt, phụ thân cùng tổ phụ đã sớm đi học đường, tổ mẫu cùng mẫu thân dặn dò các nàng vài câu sau cũng rời đi tiểu viện. Trang điểm xong tỷ tỷ ngồi ở dưa đằng cái giá hạ. Nhấp miệng cười khanh khách mà xem nàng dùng nước giếng rửa mặt tỉ. Phất y mơ mơ màng màng mà gọi một tiếng. Nói không nên lời vì cái gì. Tổng cảm thấy trong lòng giống như thiếu một khối cái gì, làm sao vậy? Có phải hay không ngủ đến choáng váng đầu? Phất tụ ôn nhu thanh âm truyền vào trong tai. Rõ ràng liền tại bên người lại tựa cách vô pháp đo khoảng cách, không có. Phất y sợ nàng không? Mang theo chính mình đi chợ, vội vàng lắc lắc đầu, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy trước mắt tỷ tỷ có chút xa lạ, trầm mặc ăn qua chiều thực. Phất y trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái nghi vấn, nhịn không được liền nắm phất tụ tay hỏi ra tới, tỷ, ta năm nay vài tuổi, phất tụ phụt một tiếng cười ra tới, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu nói, còn nhớ thương đi học đường sự. Nói tốt chờ ngươi đầy 8 tuổi liền đi theo niệm thư. Còn có non nửa năm liền đến. Trước tiên ở gia cùng tổ phụ nhiều nhận chút tự. Đến lúc đó mọi người đều khen ngươi thông minh đâu, 8 tuổi. Phất y trong miệng mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm. Kia tỷ tỷ nên 14. Nhưng nàng vì cái gì tổng cảm thấy không thích hợp. Không suy nghĩ cẩn thận phất y lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Cùng phất tụ tay cầm tay. Một người vác một cái tiểu rổ đi thôn ngoại chợ, náo nhiệt giao hàng thanh cùng các kiểu tiểu thực. Mùi hương, cũng chưa có thể bổ khuyết phất y trong lòng chỗ trống một khối. Nàng nói không nên lời đây là cái gì tư vị. Chính là dầu dĩ vui vẻ không đứng dậy, nàng biết tổ phụ cùng phụ thân ở cách đó không xa học đường. Biết tổ mẫu cùng mẫu thân đi xa hơn trấn nhỏ tham gia lớn hơn nữa chợ. Biết tỷ tỷ sẽ vẫn luôn lôi kéo tay nàng. Để tránh nàng bướng bỉnh nơi nơi chạy, nhưng càng là biết này hết thảy. Nàng trong lòng chỗ trống liền càng là tác quái. Thậm chí bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Một cổ mang theo chua xót nhiệt lưu chảy quá toàn thân. Hướng đến nàng muốn khóc tiểu y như thế nào lạp. Phất tụ lo lắng mà nhìn về phía nước mắt lưng tròng tiểu muội. Một bên kiên nhẫn hống một bên đem nàng mang ra chợ. Không chơi. Chúng ta đi trong hồ sơ cá, được không? Phất y biết chính mình thích nhất chính là hạ hồ sơ cá. Lên núi bắt được thỏ hoang bắt sâu. Chính là những việc này cũng vô pháp làm nàng cảm thấy vui sướng. Nàng giống như sinh một loại cổ quái bệnh. Không đi, tỷ, ta tưởng về nhà, hảo. Chúng ta về nhà, phất tụ không hỏi cũng không trách nàng. Gắt gao lôi kéo tay nàng. Một đường hừ nhẹ khi còn bé hống nàng ngủ tiểu điều. Đón phong cùng nhau đi trở về ra, mặt trời lặn thời gian. Tổ phụ cùng phụ thân cõng chứa đầy văn chương bố bao đã trở lại. Hoàng hôn nửa trầm, tổ mẫu cùng mẫu thân cũng vác trống trơn rổ đã trở lại, tiến tiểu viện. Đại gia vui tươi hớn hở mà bắt đầu chia sẻ ở học đường cùng trấn trên chợ gặp được thú sự. Phất y một bên nghe. Một bên giúp đỡ tỷ tỷ đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Trong lòng chua xót bỗng nhiên biến thành đau nhức phất y. Tỉnh tỉnh, một đạo ôn hòa lại giàu có lực lượng giọng nữ từ đám mây truyền đến. Phất Y cau mày nhìn về phía dần dần trở tối không trung, lại mê mang mà nhìn về phía không hề sở giác người nhà. Trong lòng tràn đầy hoang mang, ngưng thần tĩnh khí, lắng đọng lại tâm thần. Không cần chịu chấp niệm sở xâm, Phất Y tâm giác thanh âm này rất quen thuộc, mang cho nàng một loại kiên định lực lượng. Rõ ràng người nói chuyện không ở bên người, lại so với bên người người nhà nói chuyện thanh càng thêm tới gần, bất quá nàng nói đều là chút cái. Gì? Nàng cái hiểu cái không? Trong đầu có một ít đồ vật đang rung động, tựa như mông ở nhợt nhạt lớp băng du ngư. Muốn xông ra lớp băng thấu một hơi lại trước sau sấm không ra, Phất Y rất tưởng biết lớp băng phía dưới du ngư đến tột cùng là cái gì. Chính là trong lòng một cái khác thanh âm lại nói. Đừng động lạp, cùng cha mẹ tỷ tỷ liêu một lát sáng sớm sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau lên núi chơi đâu, không cần kháng cự nước thuốc nhập. Thể, Phất Y lại nghe được cái kia giọng nữ. Lại dương mắt vừa thấy. Trên bầu trời tinh nguyệt tất cả đều không thấy. Ngay sau đó, trong viện phong dừng lại. Ve minh thanh cùng nước chảy thanh đều biến mất. Người nhà còn ở vui tươi hớn hở mà nói chuyện. Thanh âm lại hoàn toàn nghe không thấy, giống như là từ trước xem qua xong hoàng diễn. Phía trước người dương miệng khoa trương mà nói diễn. Kỳ thật mọi người đều biết đó là một hồi biểu hiện giả dối. Sau lưng thanh âm mới là chân thật. Chỉ là bị chặn, xem cũng nhìn không thấy, Phất Y mơ mơ màng màng trong đầu hiện lên một ít hoang đường hình ảnh. Có nàng thần thái sáng láng mà đi ở trời cao trung. Có nàng đầy mặt là huyết, múa may một phen trường kiếm. Còn có nàng dùng kỳ quái tư thế ngồi xếp bằng. Trong thân thể có từng đạo bồng bột lực lượng ở du tàu, nước thuốc sẽ trợ ngươi thanh tỉnh. Nhất thời, muốn hoàn toàn thoát ly, còn muốn dựa chính ngươi. Phất Y, ta không biết ngươi lâm vào cái gì chấp niệm chung, nhưng chấp niệm toàn vì hư vô. Không thể trầm mê, Phất Y ở trong lòng yên lặng tán đồng. Tố Ngọc chân nhân nói đúng, này hết thảy đều là hư vô. Bất quá, Tố Ngọc chân nhân lại là ai? Nàng lâm vào tân hỗn loạn, trong chốc lát phảng phất cái gì đều nghĩ tới. Trong chốc lát lại vẫn ngồi ở người nhà bên cạnh, nhìn bọn họ phát ra từ nội tâm miệng cười. Liền tưởng như vậy xem cả đời, không đúng. Phất Y bỗng nhiên buông trong tay chiếc đũa, nhìn về phía tổ phụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân, còn có vẻ mặt quan tâm tỉ tỉ. Trong lòng chỗ trống một khối lại một lần sinh ra xé rách cảm, tổ phụ tổ mẫu sớm đã không ở trần thế. Nàng sớm tại 5 tuổi năm ấy đã bị mang đi Vạn Yêu Sơn Mạch. Tỷ tỷ chết ở Vạn Tượng cùng dị vực Phất Tụ trong tay. Phụ thân mẫu thân rời đi Phược Long vực sau vẫn luôn ở Phi Tinh vực Tân Thôn bảo dưỡng tuổi thọ. Phàm nhân thọ nguyên chung có tẫn khi. Nàng rời đi trước liền biết được bọn họ thời gian vô nhiều, trong đầu lớp băng bị hồi ức đâm thủng. Một cái khẩu tử, đại lượng ký ức như sóng thần vọt tới. Hướng đi chấp niệm, hướng đi hư vọng, trước mắt yên lặng tiểu viện vỡ thành quang điểm biến mất. Trong lòng chỗ hổng lại bị này kiếp trước kiếp này ký ức lấp đầy, Phất Y thuận lợi tìm về thân là tu. Sĩ cảm giác, đan điền song ngư không tự chủ được mà vận chuyển lên. Trong kinh mạch lạnh tư tư nước thuốc tẩm bổ thương chỗ. Thức hải tuy vẫn như cũ hôn mê, nhưng suy nghĩ cuối cùng là thanh tỉnh, hơi thở vững vàng. Xem ra là đi ra, người hảo hảo tu chỉnh không cần nóng vội. Thánh yêu vực hậu sự có người tiếp quản, người kia họ Tề bạn tốt dàn xếp ở Quảng Văn các tạm trú. Vạn sự toàn an, người an tâm đó là hết chương.